Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1721, Mã Răng Kiển. Bình thường mà nói, một cái địa phương âm khí, cùng nơi đây tồn tại tà vật tu vi là thành tỷ lệ thuận, nếu như không chỉ một tà vật, đó chính là vỗ tổng sản lượng toán, đi qua cành khô sung mãn trình độ, có thể trắc ra một cái địa phương âm khí giá trị, tiến tới suy luận ra tà vật tu vi. Tuy là trắc âm khí phương pháp có rất nhiều, nhưng Mã Răng Kiển là dựng sào thấy bóng. Ngoài ra, linh phù mặc dù cũng có thể làm được, nhưng nếu như đem linh phù so sánh hóa học thi pháp, Mã Răng Kiển chính là vật lý tác dụng, vô thanh vô tức, không biết quấy nhiễu phụ cận tà vật, đây mới là mấu chốt nhất. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo tuy là pháp lực cao thâm, thân ở hung hiểm môi trường, biết ghi cũng không thể không cẩn thận hành sự. Tục ngữ nói chết chìm đều là biết bơi, nếu như không phải cẩn thận một chút, hai anh em này cũng không biết chết bao nhiêu hồi, sao có thể có ngày hôm nay. Ngoại trừ Mã Răng Kiển, Diệp Thiếu Dương còn nghĩ tới một loại trực tiếp nhất phương pháp, máy móc. Truyền thống pháp thuật giới thì không cần khoa học máy móc, Diệp Thiếu Dương mình cũng không cần, nhưng hắn đã biết Nhuế Lãnh Ngọc âm khí đồng hồ, tuyệt đối là một thứ tốt. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút tiếc nuối nàng không có đi cùng với chính mình, tiến nhập rốt bạc phía sau, điện thoại di động không có tín hiệu, hai người cũng nữa không có liên lạc qua, bất quá ở căn cứ thời điểm. Diệp Thiếu Dương cho nàng phát quá định vị, để cho nàng vội vàng hảo quá tìm đến mình, căn cứ ở lại giữ người biết rõ làm sao tìm được bản thân. Ở doanh địa đầy cõi lòng mong đợi các loại vài ngày, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không còn đến, Diệp Thiếu Dương tâm lý không khỏi có chút thất vọng. Tứ Bảo đem mấy cây khô đét Mã Răng Kiển từ môn hạ tạc đi ra trong huyệt động vói vào đi, các loại một hồi lâu lấy thêm ra đến, kết quả vài cọng khô đét Mã Răng Kiển êm dịu dồi dào, như là tân hái xuống, ba người tại chỗ há hốc mồm. Mẹ kiếp, trong này rốt cuộc có cái gì? Tứ Bảo khiếp sợ, chết ngọc tán hoàng, Mã Răng Kiển dồi dào đến loại trình độ này. Có thể thấy được bên trong tuyệt đối không phải cái gì tốt địa phương, Diệp trưởng giáo, Tứ Bảo đại sư, nhất định phải chiếu ứng bần đạo a. Đối mặt hiểm cảnh, Tử Côn đạo nhân rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, từ đạo bào trong tay áo lấy ra một cái chuông đồng, chúng các phái pháp thuật cùng Mao Sơn vừa vặn tương phản. Mao Sơn pháp thuật đại bộ phận đều là nhằm vào tà vật, đối với người không có tác dụng gì. Chúng các phái pháp thuật là vu thuật nhất mạch, cách không lấy hồn, trong nháy mắt sát nhân, đối phó người có một bộ, nhưng đối phó với tà vật cũng không lớn đi, cũng khó trách hắn chột dạ. Diệp Thiếu Dương họa ba tấm ẩn khí phù, ba người phân biệt dán tại sau lưng đeo, như vậy có thể giảm thiểu bị tà vật phát hiện khả năng, nhưng người hô hấp thì có dương khí, chỉ có thể yếu ớt đến một dạng tà vật cảm giác không đến. Nếu như tà vật rất mạnh mẽ, vẫn là có thể phát giác ra, ta đi vào trước. Diệp Thiếu Dương nói xong, trước hướng phía sau cửa bên tác một bả màu đồng cây đậu, thấy không có việc gì, lúc này mới nhanh chóng chui qua. Tứ Bảo cùng Tử Côn đạo nhân theo sát phía sau, sau khi đi vào, tam bả thủ giật lập tức phân chiếu chi phối, thấy đây là một gian hình nửa vòng tròn thạch thất, ở hình tròn hình cung đỉnh, có một cái độ dốc hướng xuống dưới thông đạo. Bất quá ba người cũng không có xuống phía dưới, mà là bị trung gian một chiếc quan tài hấp dẫn, là một hơi thiết quan tài, rỉ sét loang lỗ, mặt trên chợt nhìn khanh khanh oa oa, dường như khắc đầy chữ. Ba người trao đổi một ánh mắt, Diệp Thiếu Dương làm cấm chỉ thủ thế, trước lấy đèn pin chiếu khắc địa phương, phát hiện ngoại trừ cái này chiếc quan tài, cái này trong thạch thất không nửa thứ khác, cái này không phải là tù trường chính là quan tài chứ? Tử Côn đạo nhân hỏi, đương nhiên không có khả năng. Tứ Bảo nói đi tới, xuất ra Dương Công Bàn, cắn chót lưỡi, dính một điểm huyết ở thiên trì thượng, cái này gọi là mở âm bàn, la bàn có phân âm dương, dương công bàn chính là điển hình dương mâm, trên mặt đất, chung quanh dương khí nhiều âm khí, la bàn là có thể vận chuyển bình thường, một ngày đến âm khí lớn hơn dương khí địa phương, hay sẽ không linh, cổ mộ vốn có âm khí cũng trọng, lại là phụ độ cao so với mặt biển, dương công bàn căn bản là không có cách sử dụng, bất quá máu người trung có chứa dương khí, Tứ Bảo lại là thiền sư, huyết trung dương khí càng sâu, vì vậy dùng máu của mình bắt đầu phiên giao dịch, có thể cho la bàn thiên trì trong âm dương tạm thời đạt được cân bằng, coi như là ở âm trong ổ cũng có thể sử dụng. Tứ Bảo tay trái bưng la bàn, tay phải ở tinh bàn thượng vỗ vài cái, buông tay ra, tinh bàn tự động chuyển động, dừng lại ở tương ứng phối hợp lên trên, đinh hai mão ba, lâu kim cẩu hạnh hoàng kỳ. Tứ Bảo nói vô cùng ngắn gọn, Diệp Thiếu Dương cùng Tử Côn đạo nhân tự nhiên nghe hiểu được, lập tức ngẩn ra. Diệp Thiếu Dương nói, ngũ hành thuộc thủy, Tứ Bảo đi qua la bàn trắc ra, tà vật ở trong quan tài, hơn nữa là ngũ hành thuộc thủy tà vật. Khiến Diệp Thiếu Dương nghi ngờ là, trong quan tài không phải là, ta tới khởi quan, các ngươi coi chừng. Tứ Bảo nói xong, theo nắp quan tài cùng quan người khe sờ một tuần, lập tức thấy ra nắp quan tài là chụp lên tới, vô ích đinh tán một loại đông tây, như vậy quan tài muốn bắt đầu cũng không khó khăn, chỉ là cần một điểm kỹ xảo. Tứ Bảo từ trong túi đeo lưng xuất ra một đoạn kim loại trường côn, đi tới quan vĩ, khoa tay múa chân một cái, tăng trưởng độ không đủ, từ đầu giống cây dù tựa như lại lôi ra ngoài một đoạn, đứng vững sau đó, mặt trên có một nút xoay, dùng sức chuyển động, gậy gộc một chút khởi động đến, cảm giác công năng cùng cái kích không sai biệt lắm, ngoạ tào, cao như vậy khoa học kỹ thuật. Diệp Thiếu Dương xem như là mở mắt, lạch cạch một tiếng, nắp quan tài bị thiết côn đính khai, Tứ Bảo thu trường côn, lấy ra một viên móng vuốt hình dáng đen kịch tiểu vật, sáp nhập bị đính khai quan vĩ trung gian. Vật này Diệp Thiếu Dương từng thấy, gọi sờ kim phù, nghe nói là xuyên sơn giáp móng vuốt, linh hoạt cứng cỏi, hơn nữa có thể ít tà, là mạc kim giáo úy tiêu phối. Tứ Bảo nắm kéo liên tiếp sờ kim phù dây thừng một dạng, đi tới mặt khác đi, đối với Diệp Thiếu Dương nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tầm, chuẩn bị sẵn sàng. Tứ Bảo tay cầm xích sắt, dùng sức trung lên, trở về vùng, nắp quan tài phát sinh một tiếng chói tai kim loại âm thanh ầm ĩ, nắp quan tài cùng quan người liên tiếp bị triệt để mở ra, cũng bị xuống phía dưới lôi ra mấy mười phân khoảng cách. Diệp Thiếu Dương phi thân một cước đá trúng nắp quan tài phần dưới, đem nắp quan tài đá lật qua, một cổ mùi gây mũi từ trong quan tài lan tràn ra, khó mà nói là cái gì mùi lạ, rất là khó nghe, ba người rất sợ có độc, vội vàng lui lại. Tử Côn đạo nhân bóp một tấm bùa đánh ra, lá bùa bay tới phái trên quan tài, bốc cháy lên, hỏa quang thuần khiết, không có độc, dùng linh phù còn có thể trắc độc. Diệp Thiếu Dương lần đầu nghe nói, nghĩ thầm 8 phần 10 là chúng các phái đặc sắc pháp thuật, cũng không hỏi nhiều, đi tới, dùng chiếu đèn pin một cái, sóng gợn lăng tăng, thủy, nhìn kỹ, cũng không phải là, trong quan tài tất cả đều là thủy, nhàn nhạt màu vỏ quýt, nhìn qua có điểm sền sệt, ba người tại chỗ há hốc mồm. Trong quan tài không thả thi thể, nhưng làm cái gì, ta còn tưởng rằng là tà vật ngũ hành thuộc thủy, không nghĩ tới là thật thủy. Đây là náo loại nào? Tứ Bảo trảo chấp sau óc, vẻ mặt mê mang, cường quang đèn pin chiếu ở trên mặt nước, phản quang rất nghiêm trọng, căn bản thấy không rõ trong nước có cái gì. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống xem rõ ngọn ngành, rầm, bọt nước đột nhiên phát động, Diệp Thiếu Dương kém chút bị phúng đến trên mặt, vội vàng thối lui, chương 1722, trong quan tài nuôi cá. Tứ Bảo cùng Tử Côn đạo nhân cũng dọa cho giật mình, vội vàng thối lui, vật gì vậy, sống, Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng, tuy là nội tâm hết sức tò mò, cũng không dám đơn giản đi qua, từ trong bao lấy ra ống mực, vê vê đầu sợi. Đem ống mực ném cho Tứ Bảo hội ý, từ phía dưới xuyên qua, một chút thời gian, trên quan tài bị quấn lên hơn 10 vòng hồng tuyến, vòng cuối cùng, Diệp Thiếu Dương xuyến thượng đúc mẫu đồng tiền lớn áp trận, ba người cái này mới yên tâm đi qua, lấy đèn pin chiếu, đưa đầu hướng trong quan tài xem, đột nhiên lại là một lớp bọt sóng, một vật dành ra mặt nước, đánh vào hồng tuyến thượng, một đạo hồng quang bắn ra, đánh rớt, hồng tuyến thượng dính nước, tí tách mạo hiểm khói trắng, đó là cái gì? Các ngươi thấy rõ không có? Tứ Bảo cả kinh nói, hình như là cá. Tử Côn đạo nhân không xác định nói, hướng trong quan tài để sát vào xem, có thể chứng kiến một cái bóng đen bơi qua bơi lại, thật vẫn như là cá, trong quan tài nuôi cá. Ba người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cái này quan tài ở chỗ này thả có ít nhất mấy trăm năm đi, làm sao có thể có cá, đừng nói con cá này là từ đâu tới. Bình thường ăn cái gì, riêng là sống mấy trăm năm điểm này đến xem, đã trái với sinh vật quy luật, ba người đều là pháp sư, coi như là kém nhất Tử Côn đạo nhân, tu vi cũng là không yếu, cái gì tà vật chưa thấy qua, nếu quả thật ở trong quan tài khai ra cương thi, cho dù là thi vương, đối với ba người này mà nói cũng thuộc về bình thường, thế nhưng trong quan tài khai ra cá sống, khác thường như vậy chuyện, ba người ngược lại tâm lý không có chắc, khẳng định không phải cá sống. Tử Côn đạo nhân nuốt nước miếng, nói rằng, lời vô ích, còn cần ngươi nói. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Tứ Bảo, hiện tại trách bạn, Tứ Bảo nhìn trong quan tài thủy, trầm ngâm không nói, Tử Côn đạo người nói ra, không phải là một con cá sao, coi như là cương thi thì thế nào. Ngươi đem trong quan tài nước đổ, đem cá lộng ra xem một chút, đến tột cùng là đồ chơi gì, Tứ Bảo lắc đầu, trước chớ làm loạn, hiện tại đầu tiên phải hiểu rõ,

hình thành một cái góc. Nói cách khác, phần dưới vừa vặn có một cái không gian, tứ bảo cũng là mạng lớn, vừa vặn liền thẻ ở bên trong, trên người tuy là đang đắp một đống đá vụn khối, Diệp Thiếu Dương giúp hắn dọn dẹp sạch trên người toái thạch sau đó, phát hiện không có chuyện gì lớn, một lòng lúc này mới hoàn toàn để xuống. Diệp Thiếu Dương thử đẩy ra khối kia lớn nhất nham thạch, lại phát hiện bằng lực lượng của chính mình, căn bản làm không được, đang làm khó, có mấy người đánh đèn tin, lục tục từ bên dưới cửa đá phương nổ tung trong động khẩu chui qua đến, là Tào Vũ bọn họ, nhìn thấy tứ bảo bộ dáng như vậy, quả thực dọa hỏng. Tiên phát hai chương, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay thiếu chương một gần hai ngày nhất định bổ đủ, gần đây thân thể khó chịu, không giải thích nhiều lắm, ngắm mọi người lý giải hạ, chương 1729, quần thi. Biết được tứ bảo không có việc gì, mấy người lên mau hỗ trợ, nhiều người sức mạnh lớn, cuối cùng là đem nham thạch mang ra một chút, đem tứ bảo từ phía dưới kéo ra ngoài, tứ bảo toàn thân ngoại trừ một ít rầy da ở ngoài, chỉ có cái mông bị nham thạch đập tổn thương, Tào Vũ lập tức phái người đi đem bác sĩ qua văn chữ tìm đến, cho tứ bảo băng bó. Thiếu Dương ngươi nói, ta vì sao chỉ có cái mông thụ thương, khác địa phương đều không sao. Tứ bảo buồn bực nói, ngươi cái mông quá lớn, bị kẹp lại chứ sao. Đối với cái giải thích này, tứ bảo cũng là xấu hổ không nói gì, ngươi một cái xỏa bức, lần sau gặp phải nguy hiểm đừng nữa làm như vậy. Diệp Thiếu Dương hận hận trừng mắt tứ bảo, vạn nhất ngươi thật trách dạng, ta đặc biệt sao làm sao bây giờ được. Nhớ tới tứ bảo vừa rồi liều mình cứu cử động của mình, Diệp Thiếu Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, lại là khí vừa cảm động, ngươi mới là xỏa bức, để cho ngươi đi ngươi không đi. Tứ bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Dư thiếu gia đây, không biết, hắn sẽ không có chuyện gì. Dư Dư mặc dù có nhục thân, nhưng dù sao cũng là quỷ vực chi yêu, bạo tạc đối với hắn không biết sản sinh tổn thương gì, vì vậy Diệp Thiếu Dương cũng không lo lắng hắn, tại loại này thực chất tính tai nạn trước mặt, pháp sư mới là yếu ớt nhất, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương hạ mộ sau đó mới khắp nơi cẩn thận, sợ không phải tà vật, mà là trong mộ lưu sa, nổ tiễn như vậy thực chất cơ quan. Mặc dù không lo lắng Dư Dư, thế nhưng hắn đến bây giờ không hiện ra, Diệp Thiếu Dương vẫn còn có chút vô cùng kinh ngạc, kích hoạt trên bàn tay hồn ấn, rất nhanh thì đạt được Dư Dư đáp lại, dựa vào hồn ấn liên tiếp, cảm giác được hắn ở hướng về rời cổ mộ hướng ngược lại cấp tốc chạy trốn, có thể lập tức trở lại hồn ấn, nói rõ hắn khẳng định không có việc gì, vậy tại sao càng chạy càng xa, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến một loại khả năng, hắn đang đuổi theo vật gì vậy? Là cái gì chứ? Diệp tiên sinh, vừa mới cái kia quái vật, đến tột cùng là vật gì? Tào Vũ câu hỏi cắt đứt Diệp Thiếu Dương tự hỏi, lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi còn hỏi ta hỏi ngươi, vì sao mặt trên sẽ bạo tạc, thao túng thuốc nổ không là người của ngươi sao? Tào Vũ nhíu nói ra, ta đích xác lưu mấy người ở phía trên, thế nhưng không có ta mệnh lệnh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiến hành bạo phá, ta cũng hoàn toàn không biết chuyện. Nói xong nếm thử dùng bộ đàm liên hệ lưu thủ ở phía trên người, kết quả chưa lấy được một người đáp lại. Tào Vũ đưa ra lên bên trên nhìn, Diệp Thiếu Dương hỏi tứ bảo được chưa, tứ bảo vết thương đã băng bó, đứng lên đi vài bước, biểu thị không có việc gì. Đoàn người theo mộ đạo đi trở về, càng tiếp cận chỗ hổng, sụp đổ nham thạch càng ngày càng nhiều. Diệp Thiếu Dương đỡ tứ bảo đi ở phía sau, đột nhiên chứng kiến người trước mặt tất cả đứng lại, cho rằng lại gặp phải nguy hiểm gì, vội hỏi làm sao. Tào Vũ đám người lấy đèn pin bốn phía loạn chiếu, quay đầu, đối với Diệp Thiếu Dương lộ ra cười khổ, Diệp tiên sinh, ngươi sợ là ra không được, ra không được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cấp bách vội vàng đi tới, theo chắc chắn đèn pin chiếu sáng địa phương nhìn lại, nhất thời há hốc mồm, từ mộ đỉnh rơi xuống nham thạch, đem nguyên bản là chỉ có cao đến 3 thước hang trận phải nghiêm nghiêm thật thật, Tào Vũ bắt chuyện mấy người lính tiến lên thử dời hòn đá, không có thể thành công. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, vội hỏi, dùng thuốc nổ a, lưng của chúng ta túi. Toàn bộ ở bên ngoài. Hai cái phụ trách bạo phá binh sĩ bất đắc dĩ nói rằng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lấy tình huống trước mắt đến xem, không có thuốc nổ, bằng vào nhân lực, muốn đẩy ra những thứ này nham thạch đi qua, căn bản là làm không được, chúng ta đây liền bị vây ở chỗ này. Vài cái chúng các phái đạo sĩ nhất thời kinh hồn thất thố, nói hầu như mang theo tiếng khóc nức nở, bị nhốt cổ mộ, sẽ là kết quả gì, có thể nghĩ, Tào Vũ không nhịn được trừng bọn họ liếc mắt, các ngươi an tĩnh một chút đi, còn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước kia đây. Quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương cùng tứ bảo trong cổ mộ có biện pháp gì hay không đi ra ngoài. Tứ bảo nói ra, đều đừng sợ, phần dưới có rất nhiều hang, không khí lưu thông, nói không chừng khác biệt xuất khẩu, mọi người đi tìm một chút là được. Mọi người nghe hắn nói như vậy, mới hơi yên lòng một chút. Tứ Bảo cùng Tào Vũ câu thông phía sau, quyết định trước nuôi lớn hỏa đi theo người phía dưới sẽ cùng, gặp mặt hơn nữa. Nhóm nhận thức vì vậy đi qua cửa đá, thuận thềm đá xoay tròn mà xuống. Diệp Thiếu Dương nhìn bên người hàng chục cá nhân, trong lòng thật là có chút bất an. Ở tòa này nguy cơ tứ phía trong cổ mộ, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa, mình tại sao bảo hộ những người này? Bất quá dưới mắt cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Nhìn thấy Lâm Tam Sinh, Diệp Thiếu Dương đem mới vừa tình huống nói một lần. Vốn muốn cho hắn đi những kia, xóa trong động tìm một chút có cửa ra hay không, dù sao hắn là quỷ, có thể mặc tường động địa. Hơn nữa trước khi vài cái quỷ chết quan chính là từ nơi đó đi ra, Diệp Thiếu Dương lo lắng khiến nhiều người như vậy cùng đi. Lâm Tam Sinh nghe xong nói ra, không cần đi tìm, ta đã tìm được lần trước khảo sát đội đường đi tới, đâu? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, thì ở phía trước trong thạch thất, ta bản muốn nói với ngươi, kết quả bạo tạc liền không kịp nói. Diệp Thiếu Dương khiến mọi người ở bên ngoài chờ, bản thân cùng Lâm Tam Sinh tiến vào có đế thích thiên pho tượng giang trong thạch thất. Tứ Bảo tuy là cái mông thụ thương, nhưng hắn có cương khí hộ thể, cũng không có gì đáng ngại, theo cũng chui vào. Lâm Tam Sinh lĩnh của bọn hắn đi tới một chỗ góc nhà, Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu qua, lập tức chứng kiến đang đến gần đỉnh địa phương, có một chỗ chỗ hổng, từ hình dạng nhìn lên như là bị nổ tung, phía sau là một cái hang động đen kịt. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi hoài nghi cái lỗ hổng này là bị lần trước người tiến vào nổ tung, nếu không? Đây, nếu không? Chẳng lẽ còn có người khác tới quá nơi đây? Lâm Tam Sinh đạo, ngươi xem cái lỗ hổng này góc độ là hướng lên, 8 phần 10 có thể thông tới mặt đất. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vậy thì thế nào, lần trước bọn họ tiến vào nhập khẩu, không phải là bị Lưu Sa vùi B5FBG1NZ lấp sao? Tứ Bảo tiếp lời thủ lĩnh nói ra, Lưu Sa vùi lấp, cũng không phải bị nham thạch ngăn trở, ngươi có cái xẻng, hoàn toàn có hy vọng đào đi ra ngoài. Tào Vũ mấy người cũng biểu thị tán thành, vì vậy Diệp Thiếu Dương khiến Lâm Tam Sinh tiền đi dò đường, những người còn lại ở chỗ này chờ đợi. Tào Vũ đưa ra tắt đi hơn phân nửa đèn pin, chỉ để lại một tay giật chiếu sáng, miễn cho không công tiêu hao pin. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đi tới đối diện phiến tắc trước cửa đá, trên dưới quan sát, hãy tìm không đến cơ quan chỗ. Tứ Bảo phân tích nói, lần trước nhóm người kia không có đi thập tự hành lang gấp khúc, mà là thông qua này hang tiến đến cái này gian thạch thất, ở đỉnh nổ tung chỗ hổng tiến đến, như vậy cũng liền giải thích chúng ta tới dọc theo đường đi, vì sao không có tiền nhân vết tích. Diệp Thiếu Dương gật đầu, phía trước nghi vấn coi như là đạt được đáp án. Tứ Bảo lấy đèn pin trở về chiếu tiến vào cửa đá, tiếp tục nói ra, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, cửa đá này trước khi là tắt, nói cách khác, nhóm người kia tiến nhập nơi đây sau đó, nhất định là đi qua trước mặt chúng ta cái này đạo môn đi ra ngoài, tiếp tục thâm nhập sâu cổ mộ, cái này đạo môn tất nhiên có mở ra cơ quan, chỉ là hậu lai lại khép lại. Chương 1730, quần thi 2. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, căn phòng này cũng không có đồ dư thừa, chỉ có vị này đế thích thiên còn giống. Hai người liếc nhau, cùng nhau quay đầu, lấy đèn pin chiếu đi, một người đạo sĩ đứng ở trước thạch thai, đang dùng lực vặn pho tượng, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương xích một tiếng, đạo sĩ kia sợ đến bỗng nhiên thu tay lại, nhưng không nghĩ đụng oai thần tượng, chỉ nghe thấy ùng ùng nổ, từ phía sau truyền đến, hai người xoay người nhìn, cửa đá đang ở hướng về phía trước chậm rãi nhấc lên, đối diện xuất hiện một đầu dài dáng dấp mộ đạo, quả nhiên là cơ quan. Diệp Thiếu Dương rất sợ có nguy hiểm gì, đem câu hồn tầm nắm trong tay, khẩn trương nhìn sang, mộ đạo trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Tứ Bảo đi tới vị đạo sĩ kia bên người, lấy đèn pin chiếu vào mặt của hắn, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi muốn thừa dịp không ai thấy, đem chạm ngọc thần tượng trộm đi, ta nhất định. Đạo sĩ sang chê cười, Tứ Bảo nói, ta cảnh cáo ngươi lần nữa môn, ở chúng ta tìm được cổ mộ chỗ sâu nhất trước khi, những thứ kia tất cả không được nhúc nhích, nếu không. Gặp phải nguy hiểm các ngươi đều tự đi tìm chết, ta một cái cũng không quản, công giáo sư cũng ồn ào lên theo, công bố những thứ này đều là văn vật, không thể tư nhân cầm. Tứ Bảo ngược lại hữu giá chủng cao thượng giác ngộ, dựa vào nhiều lần đào mộ kinh nghiệm, hắn biết rất nhiều mộ chủ đều có thể ra vẻ, đem cơ quan an một ít vật đáng tiền thường, một ngày đạo mộ giả lòng tham cầm lấy, lập tức sẽ gây ra cơ quan, đưa tới nguy hiểm. Sở dĩ thông minh đào mộ tặc đều là trước tham mộ, các loại hoàn toàn nắm giữ toàn bộ mộ huyệt tình huống sau đó, xa hơn bên ngoài lấy đồ. Tứ Bảo phân phó mọi người thành thật ngây ngô, tự mình tiến tới đến mở ra trước cửa đá,